Chương 2. 250 thầy thuốc tâm. Người nổi tiếng ngưng tĩnh cau mày nghiêng qua bọn họ một chút, hai người này hạ thủ mới tốt hơn một chút điểm. Lỗ Mềm hay một bên hỗ trợ, cũng không nhịn được thì thầm nói, tiểu tĩnh, cái kia thái tử phi, phách lối như vậy, chúng ta tại sao phải giúp nàng? Chúng ta là giúp nàng a. Người nổi tiếng ngưng tĩnh nết miệng, động tác nhanh nhẹn rửa sạch sẽ vết thương, đem băng gạc bao vây tại binh sĩ trên cánh tay, đây là thầy thuốc bản năng. Mặc kệ chúng ta cùng cái kia hung hăng vô lễ thái tử phi lớn bao nhiêu thủ, này đều cùng thầy thuốc chức trách không quan hệ. Công là công, tư là tư, chúng ta là đang cứu người. Úc! Lỗ Mềm hay méo méo miệng, đem một cái cây kéo đưa tới người nổi tiếng ngưng tĩnh trên tay. Người nổi tiếng ngưng tĩnh cắt đi dư thừa băng gạc, đối tên lính kia nói, hai ngày này vết thương không thể đụng vào nước. Thật tốt nuôi, ngươi có thế sẽ khá hơn. Nhiều hơn tạo y thịa sư. Nhỏ binh sĩ đỏ mặt đều cà lam thượng. Người nổi tiếng ngưng tĩnh gật gật đầu đứng người lên, vừa quay đầu lại liền thấy Trịnh Tiểu Lục đi tới, sắc mặt không khỏi có mấy phần xấu hổ. Phía trước nàng là thật sự cho rằng Trịnh Tiểu Lục vết thương sẽ sinh ra dị biến lây nhiễm, mới có thể khăng khăng muốn xử lý mất Trịnh Tiểu Lục, cũng không phải là hữu tâm nhằm vào hắn. Về sau đi qua thái tử phi cẩu thí thí nghiệm mới hiểu được, bọn họ bây giờ mới tạo thành vết thương, cũng sẽ không để thân thể của bọn hắn sinh ra biến dị. Lúc ấy nàng cái cằm bị thái tử phi cắt một đao về sau, nàng thực sự đặc biệt lo lắng đề phòng khoảng chừng một canh giờ, trong lòng sợ hãi hể hoài mấy có lẽ đã bước lên đến đỉnh điểm. Về sau thực tiễn chứng minh, thái tử phi nói, đích thật là thực sự. Nàng cũng không có thay đổi gì, Trịnh Tiểu Lục đến bây giờ QNZ được tốt. Vết thương vì sao không giống phía trước như thế sinh ra dị biến, người nổi tiếng ngưng tĩnh cũng không biết nguyên do. Nàng chỉ là hồn nhiên ngây thơ cũng không phải là ngốc, nàng đấy lòng cảm thấy Kiều Mộc biết nguyên nhân, nhưng nhìn thái tử phi kia mặt đơ ương ngạnh phách lối hình dáng, cũng không giống là cái có thế hảo tâm cho nàng giải thích nghi hoặc người. Ôm một cái xin lỗi. Người nổi tiếng ngưng tĩnh ngập ngừng nói miệng nhỏ, yếu ớt nói một câu nói, sau đó cơ hồ không dám nhìn Trịnh Tiểu Lục phản ứng, nàng nhanh chân liền chạy đi hạ một bệnh nhân nơi đó. Trịnh Tiểu Lục nao nao. Lập tức dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua người nổi tiếng ngưng tĩnh. Cùng sau lưng hắn Ngô Tiêu Ân lập tức miệng đặc biệt tiện lầu bầu một tiếng. Thôi đi, nói tiếng xin lỗi liền có thể xong việc á, nếu không phải thái tử phi ngăn cản kịp thời, mạng ngươi đều muốn bị người ra y vo không có. Trịnh Lục liếc mắt Ngô Tiêu Ân một chút, thấy Huệ Cánh Buồn Huệ Linh hai huynh muội thẳng tắp đi tới, liền lễ phép tính hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Trịnh Lục. Huệ Linh chạy tới. Lại tại khoảng cách Trịnh Tiểu Lục xa mấy bước chỗ dừng bước, nghe nói ngươi bị thương, không có sao chứ. Ai nha nha Huệ Linh, ngươi như thế nào mới đến đồng hồ quan tâm a, Lục công tử có thế có chuyện gì đâu, không thấy Lục công tử vui vẻ đâu nha. Bất quá Huệ Linh a, ngươi cu nở dê biết quá muộn cảm giác đi, chờ ngươi nhớ tới Lục công tử cũng không có việc gì, đánh giá Lục công tử thi thể đều muốn lạnh nha. Huệ Linh ngón tay khẽ động. Một cây lạnh chủy thủ liền toa nhỏ vọt hướng hoa hoa gọi bậy Ngô Tiêu Ân. Ngươi cái tiện miệng nam, ai nói với ngươi đâu, Trịnh Lục nhấc lên hơi mập thanh niên hất lên. Ngô Tiêu Ân tên kia kèm chút đụng đầu vào trên tường thành, gấp đến độ nhe răng trợn mắt, quay đầu liền giơ chân kêu to. Ngươi làm gì, mau nhìn nhìn đó là cái gì, ghé vào trên tường thành binh sĩ bỗng nhiên chỉ vào trên không lớn tiếng kêu lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một con khổng lồ phi hành huyền thú. Đang hướng về thái tử phi ngồi thanh loan, mạnh mẽ đâm tới mà đi.